Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, phần 192. Dơ bẩn hạ phó versus cao quý vương phi. Hai, ngoài cửa sổ trăng tròn càng lên càng cao. Ở phía trước cửa sổ tĩnh tọa, một bên ngắm trăng một bên chờ vương gia trở về Sở Hương Nhi. Nàng tâm lại càng ngày càng trầm, cũng càng ngày càng lạnh, trong phòng mama nha hoàn cũng không dám hé răng. Không khí áp lực cực kỳ, cũng yên tĩnh cực kỳ, đêm đã khuya, vương gia tối nay ấn quy củ là nên tới nàng nơi này. Là công sự trì hoãn đi, vương phi như vậy an ủi chính mình. Đúng vậy, khẳng định đúng vậy, vương gia say mê triều chính đại sự, trong khoảng thời gian ngắn đã quên tới nàng nơi này cũng không sao. Không sao, không sao, vương phi trong lòng nghĩ không sao. Nàng thử mỉm cười tưởng tiếp đón nha hoàn hầu hạ nàng nghỉ tạm. Chính là tay chân lại không nghe sai sử, bất chấp đổi đi trên người này thân buồn cười quần áo. Bất chấp mama ở sau người thanh thanh gọi vương phi vương phi. Nàng vội vàng phủ thêm rộng thùng thình đại sưởng liền hướng Đông Uyển thư phòng phương hướng đi. Đến, nạp phu quân, nàng vương gia, nàng thiên, hắn nhất định là ở thư phòng bận việc công vụ, mà không phải ở Tây Uyển bồi hắn cái kia kiều kiều tiểu thiếp. Một đường bước chân bay nhanh, liền mặt sau nha hoàn bà tử đều đuổi không kịp, vương phi mau đến cửa thư phòng khẩu chỗ ngoặt chỗ. Bước chân lại đột nhiên chậm đi xuống, nàng không dám, không dám lại đi phía trước, nàng sợ hãi nhìn đến kia đen nhánh một mảnh thư phòng. Nàng sợ hãi nàng phu quân ở trung thu chi dạ không tới chính thê trong phòng ngược lại đi bồi thiếp. Thất, nàng cắn răng nắm quyền đi qua chỗ rẽ, nhìn đến thư phòng ánh nến trong sáng, Sở Hương Nhi còn không kịp cao hứng. Liền nghe được trong thư phòng kiều mềm giọng nữ ở thấp thấp rên rỉ. Vương gia, ân, nhẹ điểm, ngô, nhân gia ăn không tiêu. Vương gia thật chán ghét. Vương gia tối nay không phải còn muốn đi vương phi nơi đó sao? Nhân gia không vui, còn có nam nhân thô nặng thở dốc, cùng với chán ghét miệng lưỡi. Không cần tại đây loại thời điểm để cái kia gây mất hứng nữ nhân. Cái gì vương phi, bổn vương trong lòng chỉ có ngươi, ta tâm can bảo bối, bổn vương chán ghét, dám nói bổn vương chán ghét, làm ngươi biết bổn vương lợi hại. Vương phi quay đầu liền đi, chính là kia mềm mại xin tha thanh vẫn là từ phía sau ẩn ẩn truyền đến. Nhân gia biết, vương gia lợi hại nhất, nhẹ điểm, nhân gia chịu không nổi. A. Vương phi nhìn về phía đối diện lúc này mới đuổi theo nha hoàn các mama. Nàng mạnh mẽ bài trừ một cái mỉm cười. Các người đều đi xuống đi. Bổn vương phi muốn đi giữa hồ tiểu đình ngắm trăng. Đêm đã khuya, nương nương ngài, nha hoàn các mama còn ở hồng hộc thở dốc. Vương phi bên người mama mở miệng tưởng khuyên can vương phi trở về ngủ. Ai ngờ lời nói còn không có nói xong, đã bị vương phi lạnh lùng sắc bén một tiếng cấp sợ tới mức đem lời nói nuốt trở lại trong bụng. Đi xuống, đừng làm bổn vương phi nói lần thứ ba, nếu không phía trước Hoắc thị vệ chính là vết xe đổ. Hắn cùng vương gia cùng nhau lớn lên lại như thế nào? Bổn vương phi một câu hắn còn không phải biến thành hạ đẳng nhất tạp dịch. Bổn vương phi tuy rằng không được sủng ái, chính là xử lý cá biệt hạ nhân cũng là dư giả. Nhắc tới vương gia phía trước bên người thị vệ, mọi người đều im như ve sầu mùa đông. Trong lúc nhất thời không người còn dám hé răng, chỉ phải nghe lệnh lui xuống, nhìn thấy không người còn dám đi theo chính mình. Vương phi lúc này mới nhấc chân hướng giữa hồ tiểu đình đi đến, nàng cả người nửa nghiêng nửa ỉ ngồi. Ở đình biên, bàn tay trắng chống nửa bên mặt má nhìn đình ngoại hồ nước. Hồ nước tối tăm, trăng tròn ảnh ngược trống rỗng ấn hoàng. Nàng từ đại sưởng vươn tay cánh tay ý đồ đi sờ một phen trong nước ánh trăng. đầu ngón tay phủ một đụng tới kia đẹp màu bạc, viên mãn hình dạng một cái chớp mắt rách nát rời ra. A, này còn không phải là nàng cùng vương gia vẽ hình người sao? Chính thẫn thờ gian, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, lại là kia không thức thời nha hoàn các bà tử sao? Nàng hỏa từ tâm khởi không khỏi cả giận nói, không phải đều cho các ngươi lui ra sao? Ta cái này vương phi nói chuyện như vậy không hảo xử sao? Có phải hay không đều tưởng bị bán ra phủ đi xử lý? Vương phi tâm tình không vui, giận mắng chi ngữ nói xong lúc sau liền chờ kia vâng vâng dạ dạ xin tha thanh. Lại không nghĩ rằng một cái lãnh lệ giọng nam nghiêm nghị xuất hiện ở nàng bên tai. Hô hấp đọc từng chữ gian nhiệt khí làm cho nàng vành tai nóng lên. Ẩn ẩn còn có vài phần huân nhiên rượu hương. Vương phi nương nương là còn tưởng đem nô xung quân đến phủ ngoại sao? Nam nhân, vương gia sao? Không, không phải vương gia, là ai? Cư nhiên dám ly nàng như vậy gần. Lớn mật, làm can. Vương phi đột nhiên quay đầu, cái miệng nhỏ thiếu chút nữa đụng tới phía sau khom lưng cùng nàng thì thầm nam nhân sườn mặt. Nàng vội vàng hướng một bên chật vật trốn tránh, tập trung nhìn vào, cái này hồ cha dơ bẩn, thô y làm lũ cao lớn nam nhân còn không phải là phía trước Hoắc thị vệ sao? Nàng ho nhẹ một tiếng, ngồi ngay ngắn như thường lui tới giống nhau cao quý lãnh diễm. Bên môi lạnh lùng cười, Hoắc thị vệ, nga, không, Hoắc tạp dịch, ta đều đã quên. Ngươi nhưng không hề là vương gia bên người thị vệ, bất quá là ngoại viện hạ đẳng nhất tạp dịch. Xem ngươi này thân qua loa trang điểm, bổn vương phi nhất thời còn không có nhận ra tới đâu. Từ từ, đây là nội viện, ngươi như thế nào còn dám tới này nội viện? Ngươi tới, đêm này lớn mật cuồng đồ, còn chưa có nói xong. Hoắc thị vệ, nga không? Hoắc tạp dịch cao lớn thân mình hướng tới vương phi bên này đè ép lại đây. Đem nàng đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng gắt gao đè ở sau lưng. Lại một phen bưng kín nàng cánh môi nói giọng khàn khàn. Chúng ta tôn quý vương phi nương nương lúc này mới nhớ tới đâu. Chẳng qua tự tiện xông vào nội viện mà thôi. Chính là lớn mật cuồng đồ. Nương nương có nghĩ nhìn xem nô muốn như thế nào càng lớn mật. Vương phi đại kinh thất sắc, nàng không nghĩ tới cái này hạ phó cư nhiên dám như thế to gan lớn mật. Cư nhiên dám dùng hắn kia dơ bẩn ti tiện tay che lại nàng miệng. Nàng muốn gọi người tới, đem đồ vô sỉ này trói lại ném ra phủ đi. Nàng có từng bị người như thế đối đãi, vội vàng giãy giụa lại không làm nên chuyện gì. Trong miệng nức nở, lại căn bản nói không ra lời. Chỉ có thể trừng mắt một đôi hơi nước tràn ngập mắt hạnh. Trợn mắt giận nhìn, Hoắc tạp dịch ánh mắt chợt lóe. Nhìn vương phi nương nương bởi vì giãy giụa lộ ra đại sưởng hạ là lướt dáng người. Bên trong nhẹ nhàng bại lộ xa y cũng có vài phần hỗn độn. Hắn bàn tay to một câu cởi xuống vương phi đại sưởng cổ áo thẳng kết. Che lấp đại sưởng rơi xuống đất. Hắn ánh mắt như câu. Trên dưới đánh giá một phen, không khỏi hầu kết lăn lộn nuốt nước miếng, bàn tay to đã là duỗi đến kia cao ngất tuyết trắng nhũ thịt thượng. Nói giọng khàn khàn, nô biết vương phi nương nương muốn nói gì, bất quá hạ nhân đều bị nương nương thét ra lệnh lui xuống. Nơi này không ai có thể cứu được nương nương, nô tài phát hiện nương nương hôm nay xuyên như thế mát lạnh, gió thu hiu quạnh lạnh lẽo. Nương nương nhưng đừng phong hàn, vương gia không đau lòng, nô khả đau lòng, vương phi nương nương như vậy mạo mỹ đấy đà, vương gia không yêu xem, nhưng nô thích khẩn đâu, nô cũng thật không nghĩ tới, vương phi nương nương ngày thường hoa lệ bảo thủ xiêm y hạ thế nhưng cất giấu như vậy một bộ câu, nhân dáng người, nô cũng không nghĩ tới, nương nương ban ngày là cao quý hào phóng vương phi. Ban đêm liền thành như vậy dâm đáng phóng đáng tao phụ đâu. Nương nương nhưng đừng lại lộn xộn. nếu không trong chốc lát này nặng trĩu đại nãi nhi liền phải từ cổ áo nhảy ra tới. Này nãi nhi thoạt nhìn tươi mới ngon miệng, xoa lên cũng mềm mại no đủ, không biết nếm lên tư vị như thế nào. Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.